chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, người quản cái này gọi Long Vương. Mèo tương đương cho bản Long Vương, nhanh cho bản Long Vương hút khẽ hấp, vây quanh Nhiếp Thần vung vẩy đậu long thảo, ngao lam lanh lợi, sáng hai con mắt hoàn toàn bị hấp dẫn. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vây quanh Nhiếp Thần không biết vòng vo bao nhiêu vòng. Nàng mới cuối cùng là lập tức cướp được viên kia đậu long thảo. Nhất thời, Ngao Lam vừa lòng thỏa ý, cực kỳ mừng rỡ nằm trên mặt đất, nửa cuộn mình đứng người dậy, hưng phấn từng cái cọ lấy đậu long thảo, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chung quanh. Có thể đột nhiên, Nhiếp Thần lập tức một lần nữa đoạt lại đậu long thảo. Ngao Lam lập tức nhảy người lên, nhưng vừa định muốn đi đoạt, nàng chợt cảm giác trong đầu ầm vang một tiếng. Không đúng, chính mình là Long Vương, không phải sủng vật a. Vừa mới cử động đều là cái gì a? Còn tốt không có trong Long Cung Long tộc nhìn đến. Không phải vậy, chính mình thân là Long Vương uy nghiêm nhưng là tất cả đều vứt sạch. Uy, ngươi, ngươi lại dám như thế khinh nhờn bản Long Vương. Ngao Lam oán hận nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, giận dữ mắng mỏ lấy hắn không nói võ đức. Hôm nay ngươi phát huy rất không tệ, cái này coi như là làm phần thưởng của ngươi đi. Nhiếp Thần lại cũng không có đáp lại, vẻn vẹn là mỉm cười. Nói xong, bỗng nhiên đem một đầu kim lân lý ngư ném lên trời. Đó là, Ngao Lam đôi mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, vội vàng nhảy lên tiếp được cá chép. Hưng phấn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Oa, lại là một đầu. Bản vương lại có một đầu kim lân lý ngư. 1, 2, 4, 5. A, không đúng. Dù sao bản Long Vương hiện tại có thật nhiều đầu kim lân lý ngư. Hắc hắc, đại nhân không chấp tiểu nhân. Đại lão ngươi tốt nhất rồi. Vừa mới dùng đậu long thảo đùa ta sự tình liền xóa bỏ. Muốn là ngươi còn muốn mò ta tùy thời mò cũng có thể. Về sau ta muốn ôm ở đại lão bắp đùi, vĩnh viễn không buông tay. Ngao Lam cười hì hì ôm lấy Nhiếp Thần chân, thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại, đã sớm đem nàng Long Vương uy nghiêm quên ở sau đầu. Ngạch, không nghĩ tới lại là như vậy Long Vương. Vị này Nhiếp sư huynh thật đúng là lợi hại. Xem ra, hẳn là chúng ta hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Mọi người vây xem cũng tất cả đều mắt choáng váng. Trong mắt bọn họ Long Đô là dương nanh múa vuốt, uy nghiêm đáng sợ tồn tại. Đừng nói là lộ ra dạng này thuận theo thần thái. Tại Long trước mặt, cơ hồ không có người không thần phục. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến trước mắt cái này Long Vương. Thế mà cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản lòng tự tin suýt nữa bị quét sạch sành sanh Vân Tử Nhu cũng không nhịn được cười khúc. Khích. Như thế xem ra, Nhiếp sư huynh quả nhiên có ý tứ. Mà lại, ta cũng không phải là không có cơ hội nha. Một vệt mây khói đảo qua, trên người nàng ăn mặc đúng là trong nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Màu lam nhạt tơ lụa quần áo bay múa theo gió, trắng như tuyết non dây đeo vai lấy một vệt đỏ nhạt. Trong lúc lơ đãng, liền đủ để hấp dẫn chung quanh đông đảo nam tu sĩ ánh mắt. Sư tỷ uy vũ, sư tỷ bá khí, sư tỷ thiên hạ đệ nhất mỹ. Nếu có thể cầm xuống Nhiếp Thần, sư tỷ tương lai đem về bất khả hạn lượng a. Không sai, thiên hạ nhiều như vậy truy cầu Nhiếp Thần nữ tử, lại không ai có thể thành công cầm xuống. Muốn là sư tỷ có thể cầm xuống Nhiếp Thần, chẳng phải là chấm ngoặc kép. Vân Hiên môn chúng đệ tử nhịn không được kinh hô lên. Thì liền các nàng những nữ đệ tử này cũng nhịn không được bị này giống như ăn mặc Vân Tử Nhu hấp dẫn, liền xem như Nhiếp Thần lại thế nào thanh tâm quả dục. Các nàng cũng không cảm thấy Nhiếp Thần có thể ngăn cản được sư tỷ mị lực. Lần này xâm la cấm địa là các tông môn cơ duyên, nhưng cũng chính là Vân Hiên môn một lần hiếm có cơ hội. Nếu là sư tỷ có thể nhẹ nhõm cầm xuống Nhiếp Thần cùng Thiên Vân Điện quan hệ thông gia, cái kia thân càng thêm thân, Vân Hiên môn tất nhiên có thể bị nữ đế phù hộ. Xâm la cấm địa bên ngoài, Lôi Âm tự, Kim Khuyết núi, Kiếm Tông Sơn ba cái trưởng môn cũng lặng yên tiếp cận đến cùng một chỗ. Bọn họ đối mặt một phen, rất nhanh liền hội ý nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Nhạc lão đã giả trang thành trong cấm địa U Linh chui vào. Đợi đến cái này tuổi trẻ tu sĩ các đệ tử tiến vào bên trong thời điểm, hắn liền sẽ lấy cái kia hồi hoàn đại bổ thảo khảo nghiệm ra có thể là nữ đế đạo lữ người. Loại này cơ hội trời cho, không cho bỏ lỡ. Nhạc lão, thế nào? Ba người tụ tinh hội thần chầm chầm trong tay thủy tinh thạch. Nhạc lão đã thông qua cái này thủy tinh thạch thời gian thực lan truyền trong cấm địa tràng diện. Đến lúc đó, ba người bọn hắn cũng sẽ ở một bên phụ trợ phân tích. Tìm kiếm ra khả năng nhất là nữ đế đạo lữ người. Nữ đế trên thân chỗ quấn quanh nhân duyên tuyến đến tột cùng là ai? Cái này đem là đủ để rung động toàn bộ thiên hạ bí mật kinh thiên. Cũng không tệ lắm, trong cấm địa điều kiện hoàn toàn chính xác ác liệt. Tràn ngập các loại tử khí cùng tử linh chi vật. Bất quá lão phu đã tìm kiếm được một chỗ tất cả mọi người cần phải trải qua vắng vẻ hạp cốc. Nhất là thiên vân điện chúng đệ tử. Chỉ phải cẩn thận phân tích. Lão phu suy đoán, lần này nhất định có thể đầy đủ đem nhân vật thần bí kia tìm ra. Nhạc lão không biết sử dụng loại nào pháp thuật. Thân thể giờ phút này không sai biệt lắm là tiếp cận hơi mờ hư hóa. Lại phối hợp trong cấm địa khắp nơi trên đất bạch cốt cùng phiếu miểu vũ khí. Thật đúng là cùng u linh hồn phách giống như đúc. Tốt, vậy liền giao cho nhạc già rồi. Ba người nhẹ gật đầu, trầm mặc xuống, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm thủy tinh thạch. Cùng lúc đó, đã có người bắt đầu tràn vào sớm đã mở ra cấm địa. Tuy nhiên xâm la cấm địa hung hiểm dị thường, nhưng là bảo vật trong đó truyền thừa lại đủ để khiến bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi ngấp nghé. Tới trước được trước, cơ hội như vậy ai cũng không nguyện ý phóng qua. Đương nhiên, rất nhiều tông môn cũng đều rõ ràng. Chính là bởi vì Thanh Nguyệt nữ đế, bọn họ mới lấy có thể có cơ hội này tiến vào cấm địa bên trong. Đa tạ nữ đế, nguyện nữ đế phù hộ chúng ta ở trong cấm địa thuận lợi lấy được truyền thừa. Cung kính cao giọng nói tạ về sau. Mọi người lúc này mới ào ào tiến vào cấm địa bên trong. Tiến vào bí cảnh về sau không cần lo lắng. Ta biết canh giữ ở các ngươi bên cạnh tùy thời xuất thủ. Thẩm Tòng Xương ở một bên căn dặn. Bên hông chỗ treo lơ lửng cái kia thanh màu đen chủy thủ tản ra từng trận dường như có thể trực thấu tử vong hàn ý. Nhìn qua thân ảnh của nàng, Thiên Nguyên Điện chúng đệ tử nhất thời cảm giác được một trận an lòng. Có Tòng Xương Thánh Sứ đi theo, bọn họ bỗng nhiên cảm giác, liền xem như cấm địa bên trong lại nguy hiểm, cũng rất giống không đủ gây sợ. Giống, không dễ dàng a, Nhiếp Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Thường ngày bị nữ đế kéo vào tầm cung đánh đòn Thẩm Tòng Xương thế mà còn có như thế khiến người ta đáng giá tín nhiệm. Lại xem ra rất có bá lực một mặt. Đây là cái kia mỗi lần vào cửa thời cơ đều không đúng. Bị nữ đế đánh đòn đánh tới khóc Tòng Xương Thánh Sứ sao? Giống. Đáng giận. Ta liều mạng với các ngươi. Xâm la cấm địa bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? Trợ giúp. Ta cần trợ giúp. Giờ phút này, xâm la cấm địa bên trong đã bắt đầu liên tiếp truyền đến hô hoán cùng kêu rên thanh âm. Ban đầu đi vào đám kia tu sĩ lộ ra nhưng đã xa vào đến trong chiến đấu. Tuy nhiên mỗi cái tông môn đều có cao thủ tọa chấn tùy theo mà vào. Nhưng tựa hồ, bên trong bây giờ tình huống lại hiển nhiên không thể lạc quan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.